thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 3, làm tiểu nhị tại quán trọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ông già trông giống như một ông già sắp chết, còi xương và gầy gò, mặc quần áo màu xám, giống như một người cổ đại, nhưng tất cả mọi người, kể cả ông chú có râu, đều có thể cảm nhận được sự khủng bố phát ra từ hơi thở của ông ta. Lâm Vũ thậm chí cảm thấy rằng mình dường như đang phải đối mặt một số kẻ săn mồi nguy hiểm. Sợ hãi, từ linh hồn giống như một bản năng, nhắc nhở họ rằng ông già trước mặt mình là một con ma. Tuy nhiên, không ai trong số những người có mặt tỏ ra sợ hãi. Lâm Vũ nhìn những người còn lại. Cơ thể của tên khốn nhỏ không thể kiểm soát run rẩy và người phụ nữ thành thục nắm tay và móng tay đâm vào da thịt nhưng không ai dám kêu lên mọi. Người đều rất rõ ràng. Nếu như hiện tại ngươi cư xử kỳ quái, chờ đợi ngươi, rất có thể là cái chết. Mà lão giả đôi mắt âm u quét qua bọn họ, trên mặt lộ ra một tia quái quỷ tử tế nụ cười. Sau đó mở miệng nói chuyện. E hèm, mọi người. Hoan nghênh đến quán trọ Hoàng Tuyền A. Lão Hủ là trưởng quầy của quán trọ Hoàng Tuyền này. Ta đến đây để phân công công việc cho mọi người theo lệnh của bà chủ. Giọng nói khàn khàn hơn cả tiếng ho khan. Lão giả che mặt lại ho khan hai tiếng. Khụ khụ, nhưng là, chúng ta trước khi bắt đầu làm việc, chúng ta quán trọ có một ít quy củ cần nói cho các ngươi biết. Mọi người thót tim. Vểnh tai lên và cảnh báo mà Zoria đại thúc cho họ biết rằng điều ông già nói tiếp theo có lẽ là quy tắc cơ bản. Đầu tiên, mọi người, dù được phân công ở quầy lễ tân hay phụ bếp, đều phải cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Nếu bạn chảnh mảng thì ha ha, bà chủ sẽ không tha cho bạn đâu. Nói đến đây, Lâm Vũ nhận thấy rằng dường như có một chút sợ hãi trong đôi mắt mờ đục của ông già. Xem ra hắn cũng rất sợ nữ chủ nhân kia. Quả nhiên, bà chủ là một yêu ma lợi hại hơn so với hắn. Cho dù là lão trưởng quầy cũng là yêu ma, thậm chí là cấp dưới, nữ chủ cũng có thể công kích hắn. Lâm Vũ thầm nhớ điều này, ông lão nói tiếp. Thứ hai, đồ trong cửa hàng lâu ngày không được sửa chữa, rất dễ hư hỏng, nếu va vào phải tùy giá bồi thường. Ông lão cố ý cắn một miếng từ bồi thường, rất cứng, rõ ràng là có ý ám chỉ điều gì đó. Một số người biết một chút, trong nhà trọ ma này, nếu bạn làm vỡ một cái đĩa, bạn sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình đi. Thứ ba, nhớ kỹ không được trái ý khách nhân. Mặc dù bà chủ sẽ không trách ngươi làm mất lòng khách nhân, nhưng rất nhiều thực khách được phục vụ trong nhà hàng này đều cáu kỉnh. Nếu như bọn họ tìm cớ khiển trách ngươi, bà chủ cũng sẽ không bảo vệ ngươi. Lão đầu tử nói xong, hắc hắc cười một tiếng. Được, ngươi còn có cái gì thắc mắc sao? Dâu quay nón đại thúc không nói chuyện. Cái khác năm người tự nhiên cũng không dám hỏi. Ông lão hài lòng gật đầu, rồi bắt đầu phân công công việc. Được rồi, đại gia bên kia, thấy ngươi vai rộng eo tròn, cũng nên chăm chỉ đi sau bếp đi theo Mạnh lão thái thái rau cho lão đi. Hẳn là người đầu tiên bấm vào chú có dâu. Ông chú có dâu gật đầu. Ông lão chỉ vào cánh cửa gỗ đang mở. Đi ra ngoài rẽ trái. Đó là nhà bếp. Ông chú có dâu nhìn mọi người một cái. Cẩn thận. Rồi bước vào cửa gỗ sau. Sau đó, lão nhìn người phụ nữ trưởng thành và thanh niên tóc vàng một lần nữa. Các người phụ trách quét dọn phòng cho khách. Đi ra ngoài rẽ phải. Đến nhà kho tìm Trương phu nhân phụ trách quét dọn lấy dụng cụ. Bà ấy sẽ nói cho ngươi biết phải làm như thế nào. Người phụ nữ trưởng thành có chút bối rối. Cô ấy gật đầu với khuôn mặt tái nhợt. Và cuối cùng với thanh niên tóc vàng run rẩy bước vào cửa gỗ. Sau đó, ông lão lại nhìn người đàn ông trung niên. Ngươi xem ra cũng rất có hiểu biết a. Đi ra ngoài đi thẳng lên lầu 2 nhìn tấm biển kế toán đi vào chờ đi. Ta bảo ngươi kiểm tra tài khoản. Hắn nói xong liền nói. Người đàn ông trung niên mặc vest cũng nhanh chóng rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Vũ và cô gái nhỏ nhắn đeo kính đang cúi đầu. Ông lão nhìn hai người thật lâu. cuối cùng chậm rãi nói. Hai cái tiểu hài tử, da rẻ non nớt, đi đại sảnh làm bồi bàn, gọi món, giao hàng đồ ăn, các ngươi không cần dậy đúng không? Vào cửa đi tiếp đi, chính là tiền sảnh, lão nhân vừa nói, đối với hai người bọn họ cười cười, trên khuôn mặt khô héo hiện rõ ác ý, như thể anh ta đang mong đợi cả hai sẽ phạm lỗi. Ở lại cuối cùng cũng đủ khiến người ta sợ hãi, cộng với nụ cười nham hiểm và ác độc của mình. Lâm Vũ không khỏi sờn tóc gáy. Cô gái nhỏ nhắn bên cạnh run lên bần bật. Đi thôi. Lâm Vũ nói, cô gái nhỏ nhắn có đôi chân đã sợ hãi. Dẫn cô đến cánh cửa gỗ. Đi ngang qua ông già trong cánh cửa. Sau khi đi qua cánh cửa gỗ, là một căn phòng đổ nát và tối tăm, hành lang với đồ lặt vặt và củi chất đống hai bên. Ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy một tòa nhà nhỏ ba tầng cổ kính, hẳn là tòa nhà chính của nhà trọ Hoàng Tiền. Trong hành lang có gió thổi qua, có ma cười liên tục. Điều này đủ khiến cô gái sợ hãi. Có vẻ như cô ấy đang cố gắng làm cho mình mạnh dạn hơn. Cuối cùng cũng lên tiếng với Lâm Vũ. À, bạn tên là gì? Tôi tên là Lý. Cô định giới thiệu bản thân, nhưng Lin Yu đã ngắt lời cô. Ngươi không cần nói, ta có thể gọi ngươi Tiểu Lý. Đồng dạng, ngươi có thể gọi ta Lâm ca, cách chương.